Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Anh, không còn sớm nữa. Chúng ta còn phải đến bệnh viện. Phong Hàng Lãng cắt ngang lời nói của anh trai mình Phong Lập Hân. Anh biết rõ ràng, cừu nhỏ Lâm Tuyết Lạc hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ ma đầu Lam Du Du. Lúc này, tinh lực của Phong Hàng Lãng là chăm sóc thật tốt anh cả Phong Lập Hân. Có thể sắp phải sang Mỹ để phẫu thuật ghép da. Thứ hai, anh cũng phải đề phòng và đối phó với con cá lớn sau lưng Lam Du Đun. Phong Hàng Lãng thực sự không còn sức để vướng vào cuộc chiến bi giữa hai người phụ nữ. Và cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để tránh cuộc chiến này chính là ngăn không cho Lam Du Du biết Lâm Tuyết Lạc là người phụ nữ của anh. Ý nghĩa đằng sau câu "em đã hiểu Lam" của Phong Lập Hân khác với những gì Lam Du Du nghĩ. Lam Du Du cho rằng Phong Lập Hân không tin tưởng người vợ hợp pháp Lâm Tuyết Lạc của anh sẽ làm ra một xô chuyện quá trón vô liêm sỉ. Lập Hân, anh nên cẩn thận một chút đi. Người ta thường nói, trộm trong nhà khó đề phòng. Sức khỏe của anh lại không tốt. Đừng để em trai anh đưa chị dâu. Được rồi, Lam Du Đun, lời cô nói hôm nay có vẻ hơi quá đáng. Nếu không thì như vậy đi. Tôi cho cô chút thời gian ra ngoài đi dạo. Nhân tiện giúp anh trai tôi mua vài bộ quần áo để chuẩn bị nước ngoài. Nhớ là cố gắng tìm những bộ làm băng tơ lụa. Thời niên, cậu đi theo Lam tiểu thư đi mua đi. Phong Hàng Lãng ngắt lời Lam Du Du. Lam Du Du vốn dĩ muốn phản bác lại lời nói của Phong Hàng Lãng. Sao không đi tìm con bạch liên hoa đó giúp anh trai anh đi mua? Nhưng sau đó cô ta lại vui mừng phát hiện ra. Phong Hàng Lãng hình TNST2 nói Đê Diệp thời niên đi theo cô ta. So với tên Tòng Cương không gần người cũng không gần phụ nữ đó, Diệp thời niên thật miễn cưỡng quá rồi. Vào lúc này, cuộc đọ sức của Phong Hàng Lãng với con cá lớn đó mới thực sự được bắt đầu. Bảo Diệp thời niên đi thay Tòng Cương, đương nhiên là một trong những kế sách của Phong Hàng Lãng. Nhưng Diệp thời niên lại không biết điều đó. Chỉ nghĩ rằng Phong Hàng Lãng muốn thay Tòng Cương đi bắt con bạc người đó. Như việc dã man và bạo lực như vậy, để Tòng Cương đi làm thì hợp lui về phần người đẹp cùng đi với anh này. Diệp thời niên càng thương Hương Tiệc Ngọc hơn. Phong Hàng Lãng dùng miếng mồi câu được con cá lớn. Anh biết rằng với trái tim thương Hương Tiệc Ngọc của Diệp thời niên, nhật định kìm không nổi bản chất ma quỷ của Lam Du Du. Vì vậy, lạc mắt Lam Du Du là việc chắc chắn xảy ra. Lam Du Du được tự do, nhất định sẽ đi tìm kiếm con cá lớn đó. Hoặc là, con cá lớn đó sẽ chủ động liên lạc với Lam Du Du. Phong Hàng Lãng bảo Diệp thời niên đi theo Lam Du Du, chỉ để giữ Tòng Cương ở lại. Trên đường đi đến bệnh viện, Hàng Lãng, thằng nhóc em cố ý khiến cho Du Du hiểu nhầm Tuyết Lạc là vợ anh đúng không? Tuy nói Phong Lập Hân dịu dàng như ngọc, tính tình lại ti ti như Phật Di Lặc. Cách chương.